Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, dị tinh chiến trường, Chronicom đến rồi, bồi dưỡng được có thể dẫn dắt trái đất nhanh chóng huy hoàng Atlantis. Nhưng bởi vì không có bắt lấy nhân loại chân thực tính cách, dẫn đến phản phệ, người Kree đến rồi. Hấp thụ Chronicom giáo huấn, vốn định đem người trái đất cải tạo thành Inhuman làm công cụ người đến sử dụng. Đáng tiếc, hay là bởi vì không có bắt lấy nhân loại tâm tính cùng Chronicom như thế gặp phải phản phệ, khiến số một gọi siêu nhiên với tất cả sinh linh ở ngoài Chronicom. Còn có vũ trụ tam đại đế quốc một trong Kree thủ đô đế quốc dồn dập tan nát te tua hành tinh. Có quỷ mới gặp nguyên nhân lại một lần nữa giáng lâm đây. Vì lẽ đó, trái đất là vùng cấm. Từ trình độ nào đó đến trên nói xác thực là như vậy. Nhưng, cũng không phải trái đất thực lực bành trướng để vũ trụ sinh linh kính sợ tránh xa. Mà là bởi vì, trái đất cái kia tanh tưởi danh tiếng, dẫn đến hắn sinh linh không muốn không được chỗ tốt phản mà hạ xuống một thân bệnh. Xa không nói, liền xem kinh ngạc bác gái, người Kree vốn cho là trải qua nhiều năm như vậy, người trái đất nên rất tiến bộ, biết cái gì gọi là muốn đối với cường giả duy trì tôn kính. Nhưng kết quả như thế nào đây? Lại một lần nữa, người Kree lại một lần nữa ở trái đất người trên người ngã xuống ngã nhào một cái. Thậm chí, đang kinh ngạc bác gái phá hủy người Kree vô số chiến hạm sau khi. Kree nhìn là không nói tiếng nào, lăng là cắn răng ăn cái này thiệt ngầm, thậm chí ngay cả đối với kinh ngạc bác gái cũng không dám phát sinh lệnh truy nã. Vì lẽ đó, người trái đất ở trong vũ trụ xác thực rất nổi danh. Nhưng, cái này danh tiếng trực tiếp dẫn đến những người nổi danh đế quốc cùng vũ trụ các sinh linh đều là xa cách trái đất, thậm chí bởi vì trái đất mà rời xa hệ mặt trời. Cũng chính bởi vì vậy, những người lợi dụng Watcher giáo sư thứ 9 nguyên tố kỹ thuật mà truyền tống đến trên sao Hỏa Atlantis mới có thể như thế yêu tai rất là thoải mái sinh sống ở sao Hỏa bên trên. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, một ít lâu đời nhất Atlantis cũng học lên năm đó Chronicom. Diễn viên vận mệnh bện người sao Hỏa các loại vận mệnh, dường như một bàn trò chơi như thế. Này bàn trò chơi, đám kia Atlantis ở sao Hỏa còn lâu mới có được sinh mệnh trước cũng đã bắt đầu đang đùa. Baker gật gật đầu, nhìn lại Ancient One, thượng cổ tôn giả ý tứ là, cái này cái gọi là thứ 9 nguyên tố kỹ thuật, có thể làm cho ta đến ta muốn đi bất kỳ địa phương nào. Ancient One nói rằng, trên lý thuyết là như vậy. Baker, ngoặc kép, Ancient One giải thích. Thứ 9 nguyên tố thực là cái gọi là khoa học kỹ thuật tạo vật. Là những người quan sát dùng để bọn họ chế tạo ra Chronicom có thể lấy tốc độ nhanh nhất chứng. Khiến từng cái tân sinh hoặc là từng cái tử vong hành tinh. Watcher ở vũ trụ các nơi trải rộng cái gọi là tin tiêu. Đều do cái này tin tiêu mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Baker nghe xong lông mày nhíu lại. Truyền tống, tin tiêu chính là các loại mắt tím cùng mắt giả. Baker nói rằng, cái kia, Asgard cầu Bifrost cùng cái này lẫn nhau so sánh đây. Ancient One cười nói, cầu Bifrost là khoa học kỹ thuật cùng thần thuật kết hợp. Mượn do Izegederazin mới có thể qua lại ở vô tận chiều không gian cùng trong không gian. Baker gật gật đầu, rõ ràng. Ý này chính là nói cầu Bifrost sơ kỳ rất mạnh, nhưng trong nhà răng cửa tháp làm cho người ta rút, cũng là hiệu quả đại thấp hơn chứ. Baker sờ sờ cằm, sao Hỏa, tuy rằng cũng có chút xa, nhưng hơi hơi đuổi xuống đường, vẫn là ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Nói, Baker đứng dậy nhìn lại Ancient One, cảm tạ, thượng cổ tôn giả. Ancient One khẽ cau mày. Ngươi đi đâu? Baker hoạt động một chút cái cổ, dự định trực tiếp triển khai chính mình cánh nhỏ. Hạ nhiệt tinh, thứ 9 nguyên tố ta tình thế bắt buộc. Hắn không cho, chính ta tới cửa đi lấy. Ancient One có chút ngạc nhiên. Thân thể của ngươi, Baker nháy mắt một cái. Một giây sau, Baker cười cợt, ta có vô cùng năng lượng, chỉ là chân không, ta không để vào trong mắt. Tuy rằng hắn bây giờ đã mở ra thuộc về mình thiên sứ cánh, nhưng hắn cùng hắn các thiên sứ không giống nhau. Thân thể của hắn vẫn là siêu phàm đẳng cấp, còn lâu mới có được tiến hóa thành thần khu. Đây là chuyện tốt, bởi vì thiên sứ thủy tinh khống chế sở hữu thiên sứ gen. Baker bây giờ đã từ thiên sứ thủy tinh ràng buộc bên trong tránh thoát. Tuy rằng thân thể không có được tiến hóa, nhưng cũng không bị thiên sứ thủy tinh hạn chế. Vì lẽ đó, từ trên lý thuyết mà nói, Baker là đi không được ngoài không gian. Nhưng Baker là một cái nắm giữ phần mềm hack nam nhân. Vô tận hắc ám năng lượng đủ để bảo đảm Baker có thể mở ra bình phong đến sao hỏa. Ancient One lắc lắc đầu. Ta nói không phải cái này. Tuy rằng ta rất hiếu kỳ điểm này. Baker có chút không biết rõ nhìn về phía Ancient One. Nếu như không phải chuyện này, vậy là chuyện gì? Ancient One nói rằng, người trái đất đã mở ra đường nối. Baker nháy mắt một cái. Mở ra, đi về sao hỏa. Lúc nào? Baker sáng mắt lên, đột nhiên nghĩ đến Barbara trước về nhà nói cái kia cái gì dị tinh điều tra cục. Cree đã thật là dùng cho mở ra đi về hai vị trí hành tinh. Người Cree là người đến sau. Ngay lúc đó trên trái đất vẫn còn có chút Atlantis di tích. Vì lẽ đó đồng dạng có thể truyền tống Cree đá tảng hay là cũng mượn dùng một hồi cái gọi là thứ 9 nguyên tố khoa học kỹ thuật. Nhưng là, Baker cau mày nói, Cree đá tảng hẳn là đối với tiêu hai hành tinh cũng chính là thiên sứ tinh chứ. Ancient One cải chính nói, cửa truyền tống mới là đối với tiêu Cree đá tảng, có điều là mở ra nguồn năng lượng thôi. Baker vẻ mặt hơi có chút quái lạ, vì lẽ đó, bọn họ mở sai cửa. Thế này thì quá mức rồi. Một cái là hệ mặt trời tối một bên, một cái là tới gần trái đất gần nhất sao hỏa. Này bên trong khoảng cách, không phải là nói từ Washington đến Tử Cấm thành khoảng cách có thể hình dung. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có điều, trên trái đất có đường nối. Không cần chạy xa đường. Đó là chuyện tốt. Baker cảm thấy, quá khứ, mượn đường, hẳn là không có vấn đề lớn lao gì. Muốn thôi, Baker cùng Ancient One nói một tiếng gặp lại. Về đến nhà sau khi, Baker tìm một vòng, gọi điện thoại cho không ở trong nhà Barbara. Lập tức, cùng đã trở lại New York trung tâm đi làm Barbara nói tới chuyện này. Nói cho hội đồng bảo an. Ta đối với sao hỏa không có hứng thú. Đương nhiên, cái này tiền đề là ta cần mượn cái đường. Lời thuyết minh rất rõ ràng. Nếu như không cho mượn đường lời nói, Baker sẽ đối với sao hỏa có hứng thú. Baker nói rằng, đúng rồi, thuận tiện nói cho hội đồng bảo an một tiếng. Ta không phải là mình không thể đi sao hỏa. Chỉ là ta từ trái đất chạy đến sao hỏa lời nói đại khái cần thời gian 3 tháng. Ta chán ghét đem thời gian đặt ở chạy đi trên. Vì lẽ đó, có cho mượn hay không đường, An để ý chính mình quyết định. Chính đang trong phòng làm việc của mình, Barbara có chút không nói. Gì, ngươi đây là trần truồng uy hiếp. Thật sao, ngươi nói xem. Baker nở nụ cười một tiếng. Được rồi. Đây chính là uy hiếp. Barbara hít sâu một hơi. Người xác định người được tình báo là chuẩn xác. Dù sao Barbara cũng không biết chuyện này. Thậm chí, Barbara nghiêm trọng hoài nghi. Chí Kellyan hai vị kia chính cục phó cũng đồng dạng không biết chuyện này. Baker nói rằng, tin tình báo này tin cậy trình độ không thua gì ta cùng Hellord Mephisto là bạn tốt. Barbara, ngoặc kép. Baker cùng Hellord là bạn tốt. À, Câu nói này nếu như Mephisto nghe thấy, tuyệt đối gặp muốn nói cái gì. Có điều chuyện này không trọng yếu. Ở Barbara trong mắt, Baker xác thực là cùng Mephisto thuộc về bằng hữu tới. Dù sao, Baker muốn gặp Mephisto thời điểm, Mephisto đều là có thể ngay lập tức xuất hiện. Nhưng, đối với Baker đưa ra cái này tình báo, Barbara tuy rằng rất tin tưởng Baker, nhưng, cái này tình báo quá mức ma huyễn. Nghĩ đến một hồi, Barbara vẫn là trước tiên cho mình lão thủ trưởng ví tơ lợi hại, hen cục phó đi tới một cú điện thoại, dùng vệ tinh điện thoại đánh. Stark thông tin vệ tinh, an toàn, đáng tin cậy, Barbara, quan chỉ huy, ở tư nhân trò chuyện thời điểm. Barbara vẫn là theo thói quen đem Victoria Hen cục phó xưng là quan chỉ huy. Barbara đem Baker mới vừa dành cho tình báo nói rồi một hồi. Sau đó nói, quan chỉ huy, chuyện này ngươi biết không? Chính đang trí Skellion bên trong Victoria Hen từ cái này tình báo chấn động bên trong phục hồi. Tinh thần lại, ta không biết, có điều, chúng ta sẽ biết. Nói xong, Victoria Hen căn dặn Barbara vài câu. Sau đó cúp điện thoại, đi ra văn phòng, trí Skellion tác chiến trung tâm. Maria Hill giờ khắc này đang xem trên màn ảnh lớn diện. Một đôi S-H-I-E-L. Để đặc công đối với một cái nào đó khủng bố tổ chức càn quét hành động. Chuyện này đối với khủng bố tổ chức từ Ukraine một cái nào đó bỏ đi trong căn cứ tìm tới hai viên đại sát khí. Đợi được S-H-I-E-L để nắm giữ cái này tình báo thời điểm. Chuyện này đối với khủng bố tổ chức đã có kế hoạch bắt đầu muốn đem này hai viên đại sát khí cho vận tải đi ra ngoài. Hèn nữ sĩ lúc tiến vào, hành động đã tiến hành đến kết thúc. An toàn, an toàn, mục tiêu vật phẩm làm sao? Ngoặc kép, an toàn, làm rất tuyệt. Hiu biểu dương một câu, hướng về điều khiển máy vi tính đặc công làm chặt đứt thủ thế. Lập tức xoay người nhìn về phía đi tới Victoria Hèn, khi thấy Victoria Hèn trên mặt một mặt nghiêm nghị. Hướng về chính trong lúc tác chiến tâm vài tên đặc công nói rằng. Các ngươi đi ra ngoài trước. Phải, cục trưởng, vài tên đặc công nhanh nhẹn thu thập một hồi. Sau đó từ màn ảnh lớn phía bên phải một cái cửa nhỏ đi ra ngoài. Đi xong, Hiu cùng Hen nữ sĩ ngồi xuống. Làm sao? Hen nữ sĩ lại sẽ mới vừa từ Barbara bên kia được bắt nguồn từ Baker tình báo cùng Hiu lặp lại. Một lần, Hiu cũng là nhíu mày. Chuyện này, Hiu cũng không có từ hội đồng bảo an bên kia biết được ném đi ném tin tức. Này cùng S-H-I-E-L, đê tôn chỉ là tương vi phạm. S-H-I-E-L, đê bảo vệ trái đất. Ý tứ của những lời này, không phải là các ngươi chậm rãi làm việc. Xảy ra vấn đề, S-H-I-E-L. Đê lật tẩy ý tứ đây. Hiu đứng dậy, đi phòng họp. Hen nói một tiếng tốt. Chí Kellyan tầng cao nhất. S-H-I-E-L. Đê cục trưởng tư nhân phòng họp. Đùng, đùng, đùng. Hiu lấy ra điều khiển từ xa. Đè xuống nút bấm. Cái kia đại cửa sổ sát đất hạ xuống che đậy đồ vật. Ngay lập tức. Bây giờ liên bang ở hội đồng bảo an giám đốc trong nháy mắt hình chiếu ở Hiu đối diện hội nghị. Trên ghế, tên kia tóc có chút xám trắng có điều tinh thần nhìn qua rất tốt. Giám đốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Hiu, lấy xuống kính mắt của chính mình. Hiu cục trưởng, làm sao? Hiu nói rằng, giám đốc tiên sinh, hội đồng bảo an, có chuyện gì là không có báo cho chúng ta S-H-I-E-L. Đê sao? Giám đốc người hiền lành nụ cười đầy mặt. Hiu cục trưởng cảm thấy hội đồng bảo an có chuyện gạt S-H-I-E-L. Đê. Hiu gật đầu thẳng thắn. Đúng. S-H-I-E-L. Đê bảo vệ trái đất hòa bình. Nhưng S-H-I-E-L. Đê càng thêm đồng ý đem nguy hiểm tiêu diệt đang không có phát sinh trước. Ngốt hiểm. Sao Hỏa, ngoặc kép, tên này giám đốc sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Ở bên trong phòng làm việc của chính mình nhìn chung quanh. Tương tự lấy ra điều khiển từ xa, đè xuống che đậy trang bị. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Hưu cục trưởng, cái này tình báo, ngươi từ nơi nào được? Hưu lông mày nhíu lại. Khá lắm, còn thật sự có. Mã Đức, Hưu nội tâm đã vô lực nhổ nước bọt. Từ người Scrow đến H-I-D-R-A lại cho tới bây giờ Sao Hỏa. Cái quái gì vậy? Những này vốn nên là S-H-I-E-L-D nên ngay lập tức biết đến. Nhưng kết quả đây, tựa hồ, mỗi một lần đều là từ người ngoài bên kia biết tình báo. Hèn cục phó ở bên cạnh nói rằng, giám đốc tiên sinh, ta nghĩ, ngươi là không muốn nghe đến tin tức này khởi nguồn. Giám đốc nhìn lại hèn cục phó, ngay lập tức, nghĩ đến cái kia thích khách. Hèn cục phó nói rằng, đúng, hiện tại, vị kia thích khách để chúng ta S-H-I-E-L. Đề cho hội đồng bảo an mang câu nói. Nói cái gì? Hắn cần mượn dùng một chút các ngươi đường nối. Cái này không thể nào. Giám đốc trực tiếp dù muốn hay không phủ quyết. Đây là hội đồng bảo an cao cấp nhất cơ mật. Việc quan hệ tương lai của chúng ta. Vậy cũng là Sao Hỏa. Hơn nữa, còn CMN muốn là có oxy Sao Hỏa. Sự phát hiện này trực tiếp triệt để lật đổ hội đồng bảo an đối với Sao Hỏa các loại khoa học nhận thức. Dù sao, Sao Hỏa máy đo lường bọn họ cũng phóng ra quá, nhưng không một không biểu hiện Sao Hỏa chỉ có một lách tách dưỡng khí. Xa xa không đạt tới người ủng hộ loại cần thiết. Trước mắt, toàn cái quái gì vậy lật đổ. Thậm chí, trước khiển đội khảo sát tin tức truyền đến, bọn họ còn ở trạm đất điểm phụ cận, phát hiện một dòng sông to lớn hà, có thể dùng để uống hà. Bởi vậy, Hội đồng Bảo an trực tiếp đem cái tin này liệt vào cơ mật tối cao. Ngoại trừ số ít mấy người tham dự cái này kế hoạch người, liền ngay cả từ các quốc gia mà đến đỉnh cấp nhà khoa học đều toàn bộ bị tập trung trông giữ. Bất kỳ thông tin đều chịu đến giám thị cái kia một loại. Hèn cục phó một mặt mỉm cười. Giám đốc tiên sinh, người cảm thấy hắn đây là ở thỉnh cầu sao? Giám đốc tiên sinh sắc mặt đột biến. Hắn còn dám uy hiếp hội đồng bảo an. Hèn cục phó cười cợt. Hắn đã chứng minh điểm này. New York lần đó, nếu không là Baker cuối cùng thu tay lại. E sợ, bây giờ trái đất đã không phải thế giới nhân loại. Còn dám... Này không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Giám đốc tiên sinh sắc mặt rất không thích. Chúng ta đối với hắn hiểu rõ đã nhiều lắm rồi. Đây là chuẩn bị phản uy hiếp. Hèn nữ sĩ nói rằng, giám đốc tiên sinh, ý nghĩ của ngươi, rất nhiều người ở thân phận của hắn lộ ra ánh sáng sau khi đều đã từng như thế nghĩ tới. Nhưng cho tới nay mới thôi, không có một người dám trả giá hành động. Có thể, màu trắng kiến trúc vật vị kia có thể thử xem làm cái thứ nhất. Baker đã dùng hành động chứng minh, lập trường của hắn, giết hắn, có thể, nhưng mang đến to lớn nguy hiểm, đủ khiến 99% người chùn bước. Dù sao, bọn họ có thể cùng Hellot Mephisto chưa quen thuộc, mà Baker cùng Hellot là thân anh em. Giám đốc tiên sinh sắc mặt biến hóa vô thường. Cũng chính bởi vì Baker cái kia thích mềm không thích cứng thủ pháp. Để liên bang mang tính lựa chọn quên, dù cho là Baker đánh giết trước vị kia giám đốc, liên bang đều không có nói bất kỳ một câu nói. Nửa ngày, giám đốc tiên sinh nói rằng, ta gặp cùng tổng thống tiên sinh tiến hành báo cáo. Sau một tiếng, dị tinh điều tra cục tư liệu hồ sơ tiến vào S-H-I-E-L-D hệ thống. Quyền hạn, cấp 10, dừng một chút, giám đốc tiên sinh nói rằng, vị kia New York trung tâm quan chỉ huy cũng đối với tiến hành tiết lộ. Nói xong, giám đốc tiên sinh hình chiếu biến mất rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,